Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 821 đến tập 825. Hoa máu nở rộ, xác cơ của xác kiếp này dây dưa với nhau, vô cùng huyền diệu. Dường như sau khi dung hợp với tỉnh khí thần của Vương Bảo Nhạc, nó lại dung hợp với trời đất nơi đây, tạo thành một loại khí thế vô cùng mãnh liệt, như muốn chém hết mọi thứ cản đường. Loại khí thế này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nếu dùng thần thức quét qua thì vẫn sẽ cảm giác được. Bởi vì khu vực này rõ ràng không có gì cản trở cả, nhưng gió lại thổi không lọt vào đây, bụi bặm cũng không thể rơi xuống mặt đất. Dường như toàn bộ khu vực này đã bị một loại sức mạnh vô hình nào đó phong tỏa lại, ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, tự thành một lĩnh vực. Đương nhiên, với tu vi của Vương Bảo Nhạc thì vẫn không thể thật sự làm được điều này. Cho dù là dưới tình huống trùng hợp, sát cơ của hắn cộng hưởng với thuật pháp xúc thế thì vẫn rất khó hình thành loại sức mạnh giống như lĩnh vực này. Thế nhưng, mặt nạ đầu heo trên mặt hắn tuyệt đối không phải thứ tầm thường, cho nên loại sát cục và khí thế như muốn chém hết mọi thứ kia đa phần là do mặt nạ tạo ra. Loại khí thế này một khi bộc phát, nhất định sẽ long trời lở đất, khiến cho bầu trời biến sắc, gió mây cuốn ngược, hình thành một sát cục không thể chống lại. Quả thực giống như những gì Liệt Diễm Lão Tổ đã nói, ông đã giúp Vương Bảo Nhạc một lần, nhưng thật ra cũng không phải giúp ngay lúc này, mà từ khi bắt đầu chú ý đến Vương Bảo Nhạc thì ông đã ra tay ảnh hưởng tới linh giác của vị lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương kia, khiến cho lão giả kia không thể phát hiện lần sát kiếp này sớm hơn, đồng thời cũng làm cho ông ta quên đi một số chuyện không nên quên. Cho nên, khi Minh Hiểm Chỉ Mục sau lưng Vương Bảo Nhạc xuất hiện và khóa chặt xung quanh, cả người hắn lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Minh hỏa màu đen bao phủ đã khiến nơi đây giống như trở thành biển lửa. Giờ đây bên cạnh sự quỷ dị, hắn còn mang theo vẻ chết chóc. Đóa hoa thất tình trên mặt nạ của Vương Bảo Nhạc cũng nở rộ một cách yêu dị. Ngay lúc đóa hoa này hoàn toàn nở rộ, cũng là lúc Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị sẵn sàng. Mọi thứ của hắn đều đã xúc thế tới mức tận cùng. Thế là khu vực 14 trượng vốn là một vùng trống trải trước mặt hắn chỉ chớp mắt đã đột nhiên vặn vẹo. Bóng dáng vị quân đoàn trưởng linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương kia trực tiếp xuất hiện. Đầu tiên là bóng dáng, sau đó là cơ thể, cuối cùng người ông ta trở nên rõ ràng, sau đó nhấc chân đi về phía trước. Cả quá trình nghe thì có vẻ chậm, nhưng thật ra từ khi nơi trống trải kia trở nên vặn vẹo, cho đến lúc lão giả tộc Vị Ương kia xuất hiện và cất bước thì cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Mà lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương này quả thật cũng có chút bất phàm. Trong nháy mắt khi chân phải sắp hạ xuống, mắt ông ta bỗng nhiên trợn to. Đầu tiên, ông ta thấy được Vương Bảo Nhạc lúc này rất kỳ lạ. Cho dù là con mắt màu đen sau lưng hắn hay là ngọn lửa chết chóc ở xung quanh, thậm chí là đóa hoa yêu dị trên mặt nạ của hắn, hết thảy đều khiến cho lão giả tộc Vị Ương này chấn động không thôi. Theo đó chính là một cảm giác nguy hiểm không nói nên lời. Trong nháy mắt này, một luồng sức mạnh cuồn cuộn bộc phát ngút trời. Bầu trời nơi đây như sập xuống, mặt đất lúc này bắt đầu sụp đổ. Cả trời đất hình thành một loại sức mạnh dồn ép, như đã hóa thành hai bàn tay một trên một dưới đánh về phía ông ta. Một màn này đáng sợ đến mức lập tức khiến cho lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương này biến sắc, không dám tin vào mắt mình, mà linh giác của ông ta mách bảo rằng lúc này mình phải chạy ngay lập tức. Nhưng thứ khiến ông ta cảm thấy bất an hơn đó chính là việc mình không thể phát hiện ra điều này từ sớm. Có người đã che đậy linh giác của ta, khiến ta không thể nghĩ đến. Nguyền rủa trên mặt nạ của những kẻ giáng lâm, những thứ này khiến ông ta cảm thấy một nguy cơ sinh tử không nói nên lời. Nhưng khi ông ta cảm thấy rung động và muốn lui lại thì đã chậm mất rồi. Trong nháy mắt khi thân ảnh của lão giả linh tiên hậu kỳ này xuất hiện, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên lạnh lão. Đóa hoa yêu dị trên mặt nạ của hắn thì trực tiếp bùng nổ. Yểm mục, dẫn thương. Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, trời đất lập tức biến sắc, gió mây tan rã. Con mắt màu đen to lớn sau lưng hắn vốn chỉ mở một khe nhỏ, nhưng bây giờ, khi Vương Bảo Nhạc cất tiếng thì nó lại hoàn toàn mở ra. Khi con mắt đó mở ra, lập tức có một tiếng nổ vang lên, con người của con mắt bèn xuất hiện hình bóng của lão giả linh tiên hậu kỳ. Cũng vào lúc này, trong đầu lão giả linh tiên hậu kỳ này giống như có trăm nghìn tia sấm sét đồng thời nổ vang vậy. Cơ thể của ông ta rung động mãnh liệt, lúc này ông ta mới sợ hãi phát hiện cơ thể của mình, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị từng luồng sức mạnh vô hình vần quanh, giống như bị đông cứng lại ở một chỗ vậy, không thể di chuyển mảy may. Mà đây còn chưa hết, thứ làm cho ông ta rung động hơn chính là khi cơ thể bản thân bị trói lại. Tuy bàn tay phải vốn bị đánh nát trong trận chiến đầu tiên với Vương Bảo Nhạc đã mọc lại, nhưng lúc này lại đột nhiên đau nhói mãnh liệt, cứ như thương thế vốn đã đè xuống trước đó lại tái phát vậy. Đây vốn không phải tác dụng của yểm mục quyết, mà chỉ là lực trói buộc do yểm mục chi nhãn tạo ra mà thôi. Đây là một loại thuật pháp tác dụng lên toàn thân kẻ địch. Cho nên, Dưới tác dụng của thuật pháp này, một số thương thế bị áp chế hoặc vẫn chưa khỏi hẳn sẽ tái phát một cách tự nhiên. Đáng chết! Lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương này biến sắc, tu vi bùng nổ, muốn dãy giụa. Trong cảm giác của ông ta, nguy cơ sinh tử vốn đã rất mãnh liệt nay càng mãnh liệt hơn. Sự bất an trong lòng đã đạt đến mức cực hạn. Tuy rằng sự đông cứng này đối với ông ta chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi, dù sao tu vi hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng Vương Bảo Nhạc lần này coi như đã liều mạng rồi. Ngay lúc hắn gầm nhẹ một tiếng, yếm mục to lớn sau lưng hắn trực tiếp mở ra, xuất hiện tơ máu, bùng nổ uy lực đến mức cực hạn. Hắn tập trung tất cả sức mạnh vào trong thuật pháp đông cứng trói buộc này. Thế là ngay lúc lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương này muốn dãy giụa, Vương Bảo Nhạc không hề có chút chần chờ, tay phải giơ lên lần nữa chỉ về phía trước. Minh hỏa, câu độc. Hắn vừa dứt lời, biển lửa màu đen ở xung quanh trong nháy mắt bùng lên ngút trời, chúng vần quanh lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương kia, sau đó tạo thành một cơn bão lửa. Nếu nhìn từ xa thì sẽ thấy trong ngọn lửa này như ẩn chứa một con rồng lửa vậy. Nó vang lên tiếng gào thét chết chóc, những minh hỏa dường như có thể thiêu rụi hết thảy sinh mệnh này lập tức bùng nổi. Do sự hạn chế của tu vi, nên minh hỏa của Vương Bảo Nhạc không uy hiếp đến tu chóc ẩn chứa trong đó mới là điểm mấu chốt. Luồng khí tức này đại diện cho cái chết. Tuy rằng nó không cùng nguồn gốc với độc tố ẩn chứa trong bốn cây thủy thủ mà Vương Bảo Nhạc lấy được kia, nhưng cũng có chỗ giống nhau. Ngoài ra lúc mấy cây thủy thủ kia nằm trong tay Vương Bảo Nhạc phân thân, nó cũng đã được Vương Bảo Nhạc dung nhập một tia minh hỏa chỉ ý. Cho nên lúc này khi minh hỏa bùng nổ, độc tố bị lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương áp chế trong người lập tức phát tác. Khi độc tố của thủy thủ bùng nổ và mất khống chế, cơ thể của lão giả tộc Vị Ương này lập tức xuất hiện từng sợi màu đen. Những sợi đen này cứ như có sinh mệnh vậy. Khi xuất hiện trên da ông ta, không ngờ nó còn lan ra khắp nơi. Những nơi nó đi qua, da thịt lập tức trở nên hư thối. Chúng như muốn liên kết lại với nhau, hình thành độc phủ. Không ổn. Khuôn mặt lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương lúc này vô cùng đặc sắc. Cảm giác nguy cơ cũng đã lớn đến mức không thể diễn tả bằng lời. Da thịt toàn thân cứ như đang gào thét. Chúng như đang lo lắng nhắc nhở ông ta mau trốn đi. Nếu không, sẽ cầm chắc cái chết. Sự uy hiếp này không phải tới từ sự đau nhói của tay phải, cũng không phải đến từ sự ăn mòn của độc tố, mà là đến từ đóa hoa màu máu của tên mặt nạ đầu heo đáng chết một vạn lần kia. Ta không cam lòng. Trong lòng lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương này điên cuồng gào thét, trong lúc vùng vẫy. Cái đầu thứ hai, cái đầu thứ ba và bốn cánh tay khác của ông ta đều lần lượt xuất hiện. Không ngờ ông ta lại bị ép hiện ra chân thân của mình. Nhưng vẫn vô dụng. Nguyên rủa. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên hung tàn, hô lên tên thần thông mấu chốt của sát cục lần này. Khi hắn vừa dứt lời, đóa hoa máu trên mặt nạ trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số tơ mỏng màu máu xuất hiện trước mặt lão giả linh tiên hậu kỳ với tốc độ khó tả. Chúng lại ngưng tụ thành hoa, in lên trên mặt của ông ta. Nguyên rủa bộc phát. Ngay lúc đóa hoa màu máu này nở lên mặt lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương kia, ông ta nhanh chóng biến sắc, nhịn không được mà phát ra một tiếng rít gào thê thảm nhất thế gian. Sau đó là từng làn sương mù màu đỏ bay ra từ dấu ấn trên mặt ông ta. Trên tay phải ông ta cũng có rất nhiều làn sương mù màu máu tỏa ra. Hai làn sương mù này đều vô cùng quỷ dị. Sau khi dung hợp lại với nhau bèn hóa thành một con độc long màu máu dữ tợn. Con rồng này có một sừng và ba chân. Tuy rằng không quá to nhưng hình dáng và vảy của nó lại rất rõ nét. Sau khi xuất hiện con độc long này bèn há cái miệng rộng của nó ra. Không ngờ nó lại hóa thành một cây trường đao đỏ ngòm chém về phía mi tâm của lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương này. Mặc kệ mọi trở ngại, mặc kệ mọi thủ đoạn phòng thủ, mặc kệ hết thảy, dường như chỉ cần nó xuất hiện thì có thể mặc kệ tất cả. Khuôn mặt bị cưỡng ép in dấu lên, tu vi bị cưỡng ép suy yếu. Những điều này khiến ông ta không thể chống lại quá trình nguyền rủa. Khi cây trường đao này chém xuống, tay phải vốn đã vỡ nát của lão giả này trong nháy mắt thối rữa. Tay phải của ông ta càng thối rữa. Ông ta kêu càng thê thảm. Không ngờ lúc này tu vi của ông ta lại bắt đầu có chút bất ổn. Chấn động tu vi cũng trở nên hỗn loạn. Cho đến khi cây đao độc long màu máu này chém lên người ông ta, tu vi ông ta lập tức từ linh tiên hậu kỳ rớt xuống linh tiên trung kỳ. Loại cảm giác suy yếu này giống như có ai đó tước đoạt sức mạnh của ông ta vậy. Nó không những bá đạo vô cùng, đồng thời nó cũng mang theo một loại khí thế khiến cho trời đất phải biến sắc. Thế nhưng nếu quan sát cẩn thận thì sẽ nhìn ra được, thật ra loại sức mạnh nguyền rủa này cũng chẳng nghịch thiên là bao. Mà ngoài nguyền rủa ra thì thứ làm cho uy lực của đòn này trở nên mạnh như vậy chính là tay phải của ông ta. Bởi vì tay phải của ông ta từng bị Vương Bảo Nhạc đánh cho vỡ nát. Thế nên tuy rằng nó đã được chữa trị nhưng nó vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu. Ông ta cũng không có thời gian chăm sóc cho nó hồi phục hoàn toàn,

đám người xung quanh càng thêm kinh hãi. Đồng thời cũng có một số người Giáng Lâm đang cẩn thận chạy tới. Bọn họ ẩn thân ngóng nhìn khung cảnh này, lúc thấy được Vương Bảo Nhạc thì tâm thần của tất cả đều dậy sóng. Bọn họ hận Vương Bảo Nhạc tới thấu xương. Dù sao lần tìm kiếm điên cuồng trước đó của cả tộc Vị Ương đã ảnh hưởng bọn họ khá nhiều. Nhưng khi tận mắt thấy cảnh Vương Bảo Nhạc giao chiến với Linh Tiên thì trong lòng vẫn vô cùng rung động. Liệt Diễm Lão Tổ cũng đang quan sát trận chiến này, ông đã xem hai người đánh nhau ngay từ đầu, lúc này ánh mắt của ông lại càng thêm say sưa, không thể rời mắt khỏi màn hình được. Vương Bảo Nhạc cũng không dành quan tâm tới những kẻ đang xem trận chiến, lúc này hắn đang dồn hết sự chú ý lên người lão giả tộc Vị Ương này, sát khí của hắn cũng càng lúc càng mạnh. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì cũng thôi đi, dù sao điều này khá là có lợi cho lão giả tộc Vị Ương kia. Thế nhưng đây là chiến trường mà Vương Bảo Nhạc chọn. Minh hỏa xung quanh cháy càng lúc càng to, nhiệt độ mà nó tỏa ra cũng càng lúc càng ảnh hưởng đến lão giả tộc Vị Ương này. Rốt cuộc, hai tay Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Minh hỏa xung quanh lập tức bùng nổ, chúng hóa thành những nắm đấm lửa đánh về phía ông ta. Đồng thời cũng có những bóng dáng bằng lửa xuất hiện, chúng không ngừng vờn quanh hai người họ. Thậm chí yểm mục to lớn sau lưng Vương Bảo Nhạc lúc này cũng dần mở ra lần nữa, dường như sức mạnh đóng băng sắp được phát động. Những thứ này đều làm cho lão giả Vị Ương tộc này cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Thậm chí ông ta phát hiện nguyền rủa trên người mình chẳng những không tiêu tan mà còn bắt đầu mãnh liệt hơn thì hoàn toàn trở nên hoảng sợ. Khi tu vi của sắp rớt khỏi cảnh giới Linh Tiên thì ông ta không còn dám đánh tiếp nữa, trông như muốn lui lại vậy. Một màn này lọt vào mắt những người xung quanh khiến họ cảm thấy kinh hãi. Dù sao cảnh Vương Bảo Nhạc giao chiến với Linh Tiên và xác những chiếc pháp hạm ở bên cạnh vốn đã rất rung động rồi. Nhưng bây giờ khi thấy vị Linh Tiên này trông có vẻ như muốn chạy thì bọn họ lại càng rung động hơn nữa. Ngay khi những người xung quanh còn đang rung động thì lão giả Vị Ương tộc kia bỗng nhiên hét lớn một tiếng rồi lui lại. Còn muốn chạy ư? Trong nháy mắt khi lão giả kia lui ra sau Vương Bảo Nhạc bèn nheo mắt lại, bỗng chốc xông người ra. Nhưng ngay lúc hắn xông ra, ánh mắt của lão giả nhìn như muốn chạy kia đột nhiên trở nên lạnh lão, chẳng còn chút sợ hãi nào, thay vào đó là vô cùng hung tàn. Cơ thể ông ta lúc này trực tiếp nổ vang, phần cổ lập tức xuất hiện cái đầu thứ hai và thứ ba, trên thân mọc ra bốn cánh tay. Ông ta đột nhiên lộ ra chân thân Vị Ương của mình, đáng lẽ là ba đầu sáu tay, nhưng trước đó một tay của ông ta đã nát bấy, nên chân thân lúc này của ông ta là ba đầu năm tay. Vị Ương ấn. Trong nháy mắt khi lộ ra chân thân, cơ thể của ông ta đột nhiên dừng lại, năm tay bấm quyết, ba đầu gầm nhẹ, tay chỉ về phía Vương Bảo Nhạc. Lập tức có một bộ tình đồ xuất hiện trước mặt lão giả này, năm cánh tay giống như ngân hà, ba cái đầu như hằng tình. Sau khi ta làm xong mọi thứ, trời đất xung quanh đột nhiên vặn vẹo, một luồng sức mạnh phong ấn bỗng bắt đầu lan ra, trói Vương Bảo Nhạc lại. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Trong nháy mắt phong ấn này đã đụng vào người Vương Bảo Nhạc. Nhưng lúc sức mạnh trói buộc bộc phát, cơ thể của Vương Bảo Nhạc bị phong ấn đang bị phong ấn lập tức tiêu tan. Không ngờ đây chỉ là một hư ảnh. Một màn này không khỏi khiến cho mắt lão giả tộc Vị Ương kia co giật. Người ông ta nhanh chóng lui lại, nhưng đã trễ rồi. Hư không bên phải ông ta lập tức có sương mù ngưng tụ. Thân thể bản nguyên thật sự của Vương Bảo Nhạc bước ra, ánh mắt tràn đầy sát cơ. Lúc hắn xuất hiện, đế khải tỏa ra ánh sáng ngập trời, sau đó đánh ra một đấm. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, lại xuất hiện đột nhiên đến mức lão giả tộc Vị Ương này không kịp xoay Vị Ương ấn lại. Trong lúc quay người lại, ông ta chỉ có thể hét lớn một tiếng, năm tay bấm quyết tạo thành một thần thông mới, hóa thành một cánh tay lớn màu đen chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Phá cho ta! Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tốc độ chẳng những không chậm lại mà còn nhanh hơn, trực tiếp va chạm với bàn tay to lớn kia. Trong nháy mắt khi va chạm, hắn cưỡng ép làm cho tất cả hình tiên cháo trên người nổ tung để đổi lấy lực phản chấn ở mức lớn nhất. Trong lúc trời đất nổ vang, khi tất cả hình tiên cháo vỡ nát, lực phản chấn được hình thành lập tức khiến cho lão giả tộc Vị Ương kia chấn động toàn thân. Lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong lúc lùi lại thì Vương Bảo Nhạc đã lao đến. Lão giả Vị Ương tộc này bèn cắn chót lưỡi, lại phun ra thêm một ngụm máu. Ngụm máu này trực tiếp hóa thành huyết vụ, tạo thành từng lưỡi dao máu bao phủ phía trước, ngăn cản bước chân của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cơ thể của ông ta nhanh chóng lùi lại hòng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại rất tàn nhẫn, hắn không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà còn tàn nhẫn với chính mình. Tuy hắn cảm thấy làn xương lưỡi dao máu kia khá nguy hiểm, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cắn răng phớt lờ nguy hiểm của nó, mặc cho những lưỡi dao này cắt vào người, toàn thân như bị xé rách. Cho dù có đế khải bảo vệ nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn bị cắt trúng, hắn cường thế xông ra, tung một đấm vào vị trí trái tim của lão giả tộc Vị Ương này. Cú đấm này vô cùng mạnh, Vương Bảo Nhạc đã dung hợp sức mạnh của đế khải và toàn bộ tu vi của bản thân, thậm chí có thể đánh cho trái tim vỡ nát. Nhưng lão không biết giả tộc Vị Ương này đã dùng thần thông gì mà chỉ kêu lên một tiếng đau đớn rồi thôi, giống như đã chuyển rời thương thế vậy. Ông ta chỉ vỡ một cái đầu, cơ thể của cũng mượn luồng sức mạnh này để tăng tốc, tiếp tục kéo dài khoảng cách giữa đôi bên. Chẳng qua sau khi khoảng cách bị kéo giãn ra, ông ta vẫn phải phun ra ngụm lớn máu tươi, khí tức toàn thân lập tức suy yếu không ít, ánh mắt cũng lần nữa trở nên sợ hãi, bèn hét lên một tiếng. Các ngươi còn không qua đây giúp ta. Ông ta vừa nói vừa lùi lại. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nhưng ánh mắt hắn lập tức cố ý tỏ ra không cam lòng, sát khí càng thêm mãnh liệt, không hề để ý đến thương thế của bản thân mà đuổi theo. Trong nháy mắt, hắn và lão giả tộc Vị Ương này lại va chạm với nhau. Khi các tu sĩ ở xung quanh nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng rung động không thôi. Hiển nhiên trận chiến ngắn ngủi trước đó giữa hai người vô cùng nguy hiểm. Nhìn thì có vẻ chỉ đơn giản là lừa gạt lẫn nhau. Nhưng trong trận chiến đầy biến số này, nếu như mắc một sai lầm thì chỉ có một con đường chết. Đồng thời những người thuộc tộc Vị Ương đều có chút chần chờ đối với mệnh lệnh của quân đoàn trưởng. Cho dù là tộc Vị Ương vốn luôn nghiêm khắc về thứ bậc, nhưng đối với những trận chiến lao lên gần như chết chắc thế này, ai cũng cảm thấy do dự không thôi. Nhưng từ sâu trong xương tủy, loại ý chí bắt những kẻ bề dưới phải phục tùng kia đã khiến cho một số người của tộc Vị Ương đỏ mắt gào thét xông ra. Nhưng trong nháy mắt khi bọn họ xông ra, yểm mục sau lưng Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên xoay về phía này rồi mở ra. Minh hỏa màu đen ở xung quanh lập tức khuếch tán, bao phủ khắp nơi, những nơi nó đi qua, đám tộc Vị Ương xông tới kia đều nhao nhao kêu lên đau đớn, cơ thể lập tức bị đốt thành tro. Khi chúng chết, lập tức có một lượng lớn khí đen tràn ra, sau đó bị yểm mục sau lưng Vương Bảo Nhạc hấp thu. Khung cảnh này lập tức khiến cho những tên tộc Vị Ương khác đang muốn lao tới kia phải hít một ngụm khí lạnh. Không ai dám xông lên nữa. Nhân cơ hội này, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lập tức lóe lên, cố dẫn cơn đau trên người xuống. Sức mạnh của Đế Khải bộc phát lần nữa. Hắn sẵn sàng chịu lỗ vốn để cưỡng ép kích hoạt nó. Thần binh trên tay phải Đế Khải cũng lập tức ngưng tụ. Toàn thân hắn bay nhanh tới, khí thế bùng nổ, hình thành một loại khí thế như muốn chém hết mọi thứ. Nhưng trong nháy mắt khi hắn đã đến gần, lão giả tộc Vị Ương đang lùi lại kia cũng bấm niệm pháp quyết, lập tức có một pháp khí bay ra trên người ông ta rồi nổ tung. Sau khi đẩy lùi được Vương Bảo Nhạc, ông ta tiếp tục lùi lại hòng kéo dài khoảng cách giữa đôi bên. Đáng chết, tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy chứ? Khí tức của lão giả này hỗn loạn, sau khi lần nữa ép Vương Bảo Nhạc lui, ông ta bèn ngửa mặt lên trời gào to. Tộc Vị Ương nghe lệnh, mau tới trợ chiến, kẻ không nghe lệnh, chém. Ông ta vừa nói xong, những người tộc Vị Ương ở xung quanh lập tức biến sắc, vẻ chần chờ của họ lập tức bị đè xuống. Vương Bảo Nhạc thoáng chau mày. Tuy rằng yểm mục quyết của hắn có thể gia tăng uy lực khi giết bọn tộc Vị Ương này, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì rất có thể lão giả tộc Vị Ương kia sẽ thoát được ngay. Nếu như vậy, tình thế sẽ lập tức nghịch chuyển. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lập tức trở nên hung tàn, tay trái vung lên. Lập tức có từng chiếc chiến hạm phóng lên tận trời, che kín cả trời đất. Số lượng chừng mấy vạn chiếc, che kín nơi này. Những tên tộc Vị Ương đang lao tới kia đều sợ hãi dừng lại, sau đó lùi lại theo bản năng. Mà lúc bọn họ lùi lại, một ý nghĩa lướt qua trong đầu Vương Bảo Nhạc. Những chiếc chiến hạm líu nha líu nhít trên bầu trời lập tức tỏa ra uy áp tự bạo, sau đó âm ầm bay về phía lão giả tộc Vị Ương kia. Tuy rằng uy lực của từng chiếc chiến hạm đối với linh tiên chỉ như gió táp vào mặt, nhưng nếu gió đủ nhiều thì cũng có thể trở thành gió lốc chấn áp. Vương Bảo Nhạc gào lớn một tiếng, những chiến hạm kia đều lập tức rơi thẳng xuống. Nếu nhìn từ xa thì sẽ thấy do bọn chúng bao phủ cả bầu trời, nên bầu trời như bị nghiêng qua. Khi tiếng nổ không ngừng vang vọng, bầu trời trở nên lung lay, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Uy áp càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, dần dần quét ngang hết thảy. Khuôn mặt lão giả kia tái mét, cố gắng chống cự, nhưng lại có quá nhiều chiến hạm tự bạo. Hơn nữa thương thế bây giờ của ông ta lại rất nặng, nguyền rủa vẫn còn, dần ra ông ta cũng có chút lực bất tòng tâm. Còn Vương Bảo Nhạc bên này lại vô cùng điên cuồng, tuy rằng mỗi lần vọt tới đều bị ông ta đánh lui, nhưng hắn lại tiếp tục xông lên giống như lò xo. Ánh mắt như hổ đói rình mồi đó, những hành động điên cuồng đó và luồng sát cơ nồng đậm kia đều khiến cho con tim của lão giả tộc Vị Ương này run rẩy. Khung cảnh này cũng làm cho những tên tộc Vị Ương ở xung quanh cảm thấy kinh hãi, bọn họ bất giác lại lùi về sau. Lão giả tộc Vị Ương đang đánh nhau với Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy lo lắng, bởi ông ta phát hiện khí tức của bản thân càng lúc càng bất ổn, thậm chí tu vi của ông ta lúc này lại bắt đầu muốn rớt xuống. Những điều này khiến cho mắt của ông ta đỏ hết cả lên. Biết rằng mình không thể cứ nghĩ cách bỏ chạy, cũng không thể gửi hy vọng vào việc kéo dài thời gian mãi. Bản thân mình lúc này nhất định phải liều mạng, chỉ như vậy mới có cơ hội sống. Nếu không, sợ rằng tu vi mình còn chưa hồi phục lại, bản thân còn chưa kịp chạy thì đã bị tên mặt nạ đầu heo đáng chết lắm mưu nhiều kế kia tiễn về chầu ông bà rồi. Ông ta vừa gào thét vừa dùng năm tay bấm quyết, liều lĩnh ép toàn bộ tu vi của bản thân ra ngoài cơ thể,

trực tiếp chém từ đầu xuống cổ, sau đó là phần bụng, cuối cùng cơ thể của ông ta cũng bị chém ra làm hai. Những luồng sức mạnh còn sót lại bắt đầu khuếch tán. Trong tiếng nổ vang, cơ thể đã bị chém thành đôi trực tiếp tan vỡ và nổ tung. Cho dù là nguyên thần của ông ta cũng không thể chạy thoát, bị thần binh chém làm đôi. Hình thần câu diệt, lúc này, xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng đã biến mất. Trong lòng những người thuộc tộc Vị Ương và những kẻ giáng lâm đang ẩn thân ở xung quanh đều có cảm giác như bị sét đánh, trong đầu như có 10 vạn luồng sấm chớp đang nổ vang vậy. Linh Tiên đã chết. Cảnh tượng này thật sự vô cùng chấn động, đến mức tới bây giờ mọi người vẫn không dám tin vào mắt mình, bởi vì đối với những người thuộc tộc Vị Ương, quân đoàn trưởng của họ đã to lớn như ông trời rồi, ngoài những lão tổ cấp hành tinh trở lên thì địa vị của ông ta hoàn toàn không thể lung lay. Nhưng bây giờ, ông ta lại bị tên mặt nạ đầu heo kia chém chết tươi, thậm chí phải hình thần câu diệt ngay trước mặt mọi người. Bọn họ rung động tới nỗi, dường như ngay cả câu long trời lỡ đất cũng không thể diễn tả được tâm trạng của họ lúc này. Hơn nữa, khi cơ thể lão giả tộc Vị Ương bị chém ra làm đôi, một luồng uy áp của Linh Tiên hậu kỳ cũng bắt đầu tỏa ra, nhưng vừa mới xuất hiện thì đã tắt ngủm giống như ngọn lửa vậy. Luồng uy áp này giống như đang nhắc nhở mọi người rằng, kẻ bị giết không phải Linh Tiên tầm thường, mà là một Linh Tiên hậu kỳ. Hơn nữa nguyên thần của lão ta cũng đã tan thành mây khói dưới thần binh của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, lúc lão giả này chết, trên người lập tức có một lượng lớn khí tức sinh mệnh tràn ra, mang theo khí tức tử vong được hình thành từ việc nguyên thân vỡ nát bay thẳng đến yểm mục màu đen sau lưng Vương Bảo Nhạc. Yểm mục trải qua lần bộc phát này vốn đã tràn ngập tơ máu, trông như sắp sửa sụp đổ, nhất là lần dãy giụa cuối cùng của lão giả tộc Vị Ương kia càng làm nó bị hao tổn hơn nữa. Nhưng bây giờ con mắt vẫn lộ vẻ tham lam, hấp thu những khí tức sinh mệnh của lão giả kia như một lỗ đen. Khí tức này đối với Vương Bảo Nhạc thì vô cùng nồng đậm, nhưng kỳ lạ là không có ai nhìn thấy chúng. Lúc này, cho dù chúng có bao phủ xung quanh, thậm chí là hoàn toàn che cả Vương Bảo Nhạc lại thì vẫn không ai có thể nhìn thấy. Chẳng qua, tuy rằng những người xung quanh không thể nhìn thấy sương mù, nhưng bây giờ trong mắt của bọn họ, xung quanh Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu trở nên vặn vẹo. Bóng dáng của hắn trở nên vặn vẹo, mờ mờ ảo ảo, khiến người khác cảm thấy vô cùng quỷ dị. Loại cảm giác quỷ dị này, cộng thêm rung động trước đó nữa đã khiến cho sự yên tĩnh dần dần bị thay thế bằng những tiếng hít thở không đều, sau đó chính là giọng nói sợ hãi của những người xung quanh. Chết, chết rồi sao? Quân đoàn trưởng, chết rồi ư? Không thể nào. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ con mắt của mình thì cũng có một số kẻ thuộc tộc Vị Ương phản ứng nhanh lập tức lui lại, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Cho dù Vương Bảo Nhạc bây giờ trông có vẻ không ổn lắm, nhưng cũng không ai dám vuốt râu hùm. Thân ảnh vặn vẹo giống hệt ma thần của hắn vừa thần bí vừa đáng sợ. Ngay sau đó, số lượng đám tộc Vị Ương lui lại càng lúc càng nhiều. Cuối cùng tất cả thành viên tộc Vị Ương ở xung quanh đều giải tán, ai nấy đều vắt chân lên cổ mà chạy, muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cho dù là những kẻ giáng lâm giống với Vương Bảo Nhạc cũng phải run rẩy, lập tức rời khỏi đây. Nhưng vẫn còn 7-8 tên vì tham lam nên ở lại. Tuy có chút chần chừ nhưng bọn họ cũng chỉ lui lại một chút chứ không hề rời đi. Cả đám nheo mắt lại, dẫn lòng tham xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Trong lúc bị họ nhìn chằm chằm, Vương Bảo Nhạc bị bao phủ bởi khí tức tử vong đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yểm mục sau lưng hắn sau khi hấp thu khí tức tử vong của lão giả tộc Vị Ương, nó không những nhanh chóng hồi phục lại mà dưới đặc tính của yểm mục quyết, mặc kệ có tình nguyện hay không thì nó cũng không thể không nhả ra 90% sức mạnh để làm chất dinh dưỡng cho Vương Bảo Nhạc đột phá tu vi. Khi nó tràn vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, toàn thân của hắn run rẩy, thương thế cũng nhanh chóng hồi phục lại. Trước tiên là hai chân đã vỡ nát đang hồi phục lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó chính là cảm giác suy yếu sau nhiều lần tự bạo cũng đã được bồi bổ lại, nhưng thứ quan trọng hơn vẫn là tu vi của hắn. Sau khi đến đây, Vương Bảo Nhạc đã giết không ít người của tộc Vị Ương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn hắn thiếu một chút mới có thể đột phá tu vi. Mà sau khi hắn chém giết Linh Tiên, tu vi của hắn lập tức như nhận được một sự trợ giúp chưa từng có, bỗng nhiên đột phá trong tiếng ầm vang. Hắn không còn là thông thần hậu kỳ nữa, mà là thông thần đại viên mãn. Thậm chí không phải trong trạng thái vừa mới thăng cấp, mà là trực tiếp bước vào cấp độ đỉnh phong của thông thần hậu kỳ đại viên mãn. Dường như chỉ còn nửa bước là sẽ có thể đột phá thông thần để bước vào Linh Tiên. Nói một cách chính xác thì, hắn bây giờ chính là giả tiên. Mắt Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở ra. Ngay lúc mở ra, mắt hắn giống như bắn ra sấm chớp, vang vọng khắp nơi, xé rách sự vặn vẹo ở xung quanh. Cảm giác không gian vặn vẹo kia lập tức biến mất. Những kẻ giáng lâm dấp tâm làm bậy lúc này đã có thể thấy rõ trạng thái và ánh sáng trong mắt Vương Bảo Nhạc. Thậm chí bây giờ con mắt phía sau hắn không còn là màu đen nữa mà bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ. Sau khi trung hòa lại màu sắc thì con mắt ấy nhìn như màu tím. Khi 7-8 tên tu sĩ tham lam kia thấy được cảnh này thì đều cảm thấy da đầu tê dần, bọn họ lập tức quyết đoán lùi lại toàn rời khỏi đây, nhưng lúc này đã muộn rồi. Vương Bảo Nhạc không hề nhúc nhích, nhưng con mắt màu tím sau lưng hắn lại bắt đầu nhìn về phía 7-8 tên tu sĩ kia, trở nên vô cùng yêu dị. Sau đó nó bất ngờ biến mất, khi từng tiếng kêu thảm thiết vang lên ở khắp nơi, lông mày Vương Bảo Nhạc nhíu lại, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Trong thần trí hắn, những tu sĩ bỏ chạy đều đã khô héo, trên cơ thể mỗi người đều mọc ra một lượng lớn những con mắt đang dần tiêu tan. Lại sắp phản vệ ư? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lạnh như băng, tay phải hắn nâng lên chộp về phía một chỗ trống trải ở đằng xa. Khu vực này lập tức xuất hiện gợn sóng. Con mắt màu tím đã rời khỏi hắn bỗng nhiên xuất hiện và dãy giụa. Nhưng khi vệ chủng trong người Vương Bảo Nhạc bộc phát, con mắt màu tím này vẫn bị hút đến trước người hắn từ từ. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Nhìn con mắt màu tím này, Vương Bảo Nhạc lạnh lùng nói. Sau khi con mắt này lập lòe mấy lần thì dần dần trở nên ảm đạm, dường như đang cân nhắc xem có nên thần phục hay không. Hiển nhiên thủ đoạn trừng trị trước đó của Vương Bảo Nhạc đã trở thành bóng ma trong lòng nó. Còn Vương Bảo Nhạc thì nheo mắt lại, lúc hắn vừa muốn nói gì đó thì bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Hãy giúp ta, kể ngoại lai, hãy giúp ta một lần. Giọng nói lần này rõ ràng hơn những lần trước nhiều. Vương Bảo Nhạc xác định được giọng nói này đến từ lòng đất theo bản năng. Lúc nghe được giọng nói này, Vương Bảo Nhạc không khỏi biến sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Hắn chẳng những cảm nhận được hướng mà giọng nói truyền tới, mà hắn còn như cảm nhận được vị trí đại khái của giọng nói này. Lúc Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn về phía mặt đất, sâu trong lòng đất, gần nơi hạch tâm của ngôi sao này có một vùng dung nham đầy địa hỏa. Trong dung nham đầy địa hỏa này có một tòa tế đàn hình tháp màu đen. Trên trăm nấc thang chính là trung tâm của tế đàn. Ở trên đó có ba ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng âm u được đặt ở ba góc. Ở giữa ba ngọn đèn dầu này là hai bóng người đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Có thể nhìn ra một người trong đó là một lão già. Người ông ta khô héo, khí tức vô cùng yếu ớt, dường như cách cái chết đã không còn xa. Nơi đan điền của ông ta có một cái lỗ lớn. Cái lỗ đó tỏ ra ánh sáng hẳn màu chiếu khắp nơi. Đồng thời có thể thấy được, trong luồng ánh sáng bảy màu kia chính là một viên hành tinh hơi co lại. Mà người đối diện ông ta thì đang bị luồng ánh sáng bảy màu này chiếu vào. Người này có ba đầu sáu tay, là một người thuộc tộc Vị Ương, tuổi tầm trung niên. Vẻ mặt trên ba cái đầu đều vô cùng u ám. Tay phải nâng lên, dường như hắn đang cố hút hành tinh bảy màu trong đan điền lão giả này ra từ từ. Nếu những người hiểu chuyện khác trông thấy cảnh này thì sẽ nhìn ra ngay. Lão giả bị thương và tu sĩ tộc Vị Ương kia đều là cảnh giới hành tinh, và hiển nhiên lão giả này đang bị vị tu sĩ kia luyện hóa. Vào lúc này, vị tu sĩ hành tinh của tộc Vị Ương bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn sang lão giả khô héo trước mặt, mắt hắn chợt lộ vẻ say mê, sau đó lập tức biến thành mỉa mai, cười lạnh, nói: "Lão quỷ, ngươi còn chưa bỏ cuộc à?"